Đàn Đại Chí Tôn, chương 1631, C1631, Giết Nhị Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Đám người Hứa Thừa N, Hứa Như Lai nhẹ giọng hỏi nhau. Tuy nhiên càng nhiều ánh nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Bọn họ cũng đều biết Hứa Thiên Kỳ đối với sự kiện Huyền Hoàng Thạch lúc trước vẫn luôn canh cánh trong lòng. Kỳ thật ngay cả Hứa Thừa N cùng Hứa Như Lai đều không có nghĩ đến người đột phá sẽ là bọn hắn. Thất bại sẽ là Hứa Thiên Kỳ. Bây giờ ông trời lại chiếu cố. Đưa tới cơ hội mới. Lấy cơ sở trước đó Hứa Thiên Kỳ dùng Huyền Hoàng Thạch làm chắc. Đầu lâu tổ kỳ lân rất có thể sẽ ký. Sĩ ếch thích huyết mạch thú văn của Hứa Thiên Kỳ. Phát sinh dị biến cường đại hơn. Cơ hội như vậy. Đối với Hứa Thiên Kỳ mà nói là so với mệnh đều quan trọng. Ánh mắt Hứa Thiên Kỳ run lên. Nhìn ta làm gì? Không thể cho. Bọn hắn chính là đang phô trương thanh thế. Không dám liều mạng thật. Hứa Thừa N nói. Bọn hắn nhiều người. Nếu đã tới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lo lắng hơn chính là một khi đánh nhau sẽ mang theo càng nhiều người. Hứa Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thừa N một hồi. Người biết không, chờ đợi tại Thượng Thương Cổ Thành lâu như vậy, ta đột nhiên thưởng thức một người. Người đừng để ý tới hắn là phách lối hay là tìm đường chết. Nhưng hắn không sợ hãi điểm này, cũng đủ để cho rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo hổ thẹn. Hắn bằng vào thực lực của mình, dã man trưởng thành, càng ngày càng mạnh, đánh đến mức các thiên kiêu hoàng đạo kiêng kỵ e ngại. Càng đáng để chúng ta học tập, sức một mình hắn. Đã kéo cổ Hoa Hoàng triều xuống thần đàn. Chúng ta nhiều người như vậy. Vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Hứa Thừa N cùng Hứa Như Lai trao đổi ánh mắt. Vừa nhìn về phía các trưởng lão Chí Tôn Kim Thành. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt. Một sự ăn ý hiện lên trong đầu nhau. Giết lúc nhị hoàng tử đang chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn thỏa hiệp. Chí Tôn Kim Thành đột nhiên bộc phát phản kích. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Chí Tôn Kim Thành bị Hứa Thiên Kỳ ký. Sĩ ếch thích chiến ý cùng cuồng tính. Không để ý sống chết mà điên cuồng huyết chiến. Cổ Hoa Hoàng Triều mặc dù nhiều người. Thế nhưng tộc lão các tộc cũng không nguyện ý chịu chết. Dù sao coi như đạt được đầu lâu kỳ lân thì cũng không phải bọn hắn sở hữu. Mà là hoàng thất. Một phương không màng sống chết. Một phương sợ đầu sợ đuôi. Nhị hoàng tử mấy lần đều muốn khống chế cục diện. Thậm chí thét lên ra lệnh một vị tộc lão điên cuồng tự bạo. Làm trọng thương nhiều cường giả Kim Thành. Nhưng đổi lấy lại là Chí Tôn Kim Thành điên cuồng bạo tẩu hơn. Cuối cùng, Chí Tôn Kim Thành để lại 3 bộ thi thể. Giết ra khỏi trùng vây. Một đám phế vật, mặt mũi cổ hoa đều bị các ngươi làm cho mất hết. Nhị hoàng tử tức giận gào thét. Tộc lão các tộc đỏ mặt tới mang tai. Thế nhưng ai cũng không nói chuyện. Bọn hắn cũng có nỗi khổ không nói được. Các tộc trưởng đều chết thảm tại đêm ấy. Gia tộc nổi giận, thề muốn báo thù. Kết quả suýt chút nữa đã toàn diệt tại Đại Hoang Thâm Uyên. Bây giờ cường giả các tộc may mắn còn sống sót thật sự không nhiều lắm. Bọn hắn không phải không cảm tử, mà là không thể chết. Một vị tộc lão hoàng thất nhắc nhở. Điện hạ, chúng ta mau rời khỏi nơi này, đi đến tận cùng phía đông. Tộc lão các tộc đều bừng tỉnh. Đúng vậy, thánh linh của Chí Tôn Kim Thành lúc nào cũng có thể giết đến. Chúng ta vừa mới ngăn cản bọn hắn. Rất có thể bọn hắn sẽ tìm chúng ta báo thù đầu tiên. Nhị hoàng tử tức giận trừng mắt với bọn hắn một trận. Chuẩn bị táo bạo lấy đi đầu lâu kỳ lân. Mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng, một bóng người tung hoành xê dịch tại giữa rừng rậm. Liệt diễm cuồn cuộn. Tốc độ tiếp tục tăng vọt. Tại thời điểm bọn hắn cảnh giác, thân ảnh kia đang phóng lên tận trời. Dương cánh bay đi, Khương Phàm, nhị hoàng tử và đám người bỗng nhiên biến sắc. Rõ ràng hận không thể xé sống Khương Phàm, nhưng đột nhiên nhìn thấy Khương Phàm xuất hiện. Trong lòng vẫn khẽ run rẩy. Sau khi Khương Phàm bay lên không ngóng nhìn, đột nhiên lao xuống, giống như là thiểm điện đánh tới đại địa. Ầm ầm. Thân thể nho nhỏ, năng lượng to lớn, va chạm trong chớp mắt, mấy chục dặm mặt đất đều chấn động mãnh liệt. nhấc lên trùng kích khủng bố như núi kêu biển gầm. Khí lãng, thổ triều, chấn động, kéo khắp bốn phương tám hướng. Hắn muốn đi qua, nhanh ngăn lại hắn đi. Nhị hoàng tử thật sự luống cuống. Tên điên này bây giờ càng ngày càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Trình độ tàn bạo càng khiến người ta giận sôi. Bây giờ rất có thể là đang đến săn giết hắn. Không cần liều mạng cùng hắn. Điều động năng lượng thổ kỳ lân đối kháng. Cường giả các tộc nhao nhao vọt lên thổ kỳ lân thần tuấn khổng lồ. Phóng thích năng lượng toàn lực trùng kích đầu lâu. Bọn hắn không thể chân chính khống chế thú nguyên tổ kỳ lân. Nhưng có thể kích phát tiềm lực của nó. Hình thành năng lượng cường đại trùng kích. Dung chuyển đại địa sơn hà xung quanh, quấy nhiễu Khương Phàm tập kích. Nhưng tại thời điểm bọn hắn trùng kích thú nguyên, Khương Phàm đã điều động uy lực sơn hà, cũng nhấc lên trùng kích mãnh liệt. Từng luồng khí lãng tràn ngập đại địa mẫu khí, lướt qua địa tầng, dung chuyển thổ kỳ lân. Giống thú nguyên thổ kỳ lân nhận trùng kích mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét chân thật, giống động dãy núi. Dung chuyển đại địa, năng lượng nổ tung trong nháy mắt còn cao hơn những gì bọn người nhị hoàng tử mong muốn. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vô tình tung bay ra ngoài, ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi cứ thế mà phun ra, Khương Phàm đi ngược dòng nước. Liệt diễm bạo động, hai cánh mở ra thổ triều mãnh liệt, nhào về phía nhị hoàng tử. Cứu ta, mau tới cứu ta, nhị hoàng tử kịch liệt nhấc lên. Muốn ổn định, muốn thoát khỏi, lại hoàn toàn không khống chế nổi thân thể. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ, tuyệt vọng, khàn giọng gào thét mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Điện hạ, các cường giả hoàng thất, tộc lão các tộc toàn bộ bộc phát năng lượng cường đại. Chật vật ổn định, nhưng thổ triều vẫn bạo động, thú uy vẫn cuồn cuộn, lại liên tiếp đưa bọn hắn ra. Khi bọn hắn thật sự ổn định, xuyên qua thổ triều nồng đậm nhìn sang, vừa vặn lại thấy Khương Phàm cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Trong chớp mắt, bọn hắn như bị sét đánh, lạnh cả người. Khương Phàm sượt qua người nhị hoàng tử, hỏa rực như đao, nháy mắt đã chém mất đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quyết đoán, cùng cổ hoa, hắn đã không có bất cứ sự hứng thú gì để nói nhảm nữa. Đầu nhị hoàng tử tách rời thân, theo thổ triều bay ra ngoài, hai mắt trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ. Cách chương.